Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151. Vân Trung Hạc thành thần, miểu sát thành cặn bã, những người đã mua được Ngọc Thành Ký, sách thứ 5 kia, hoàn toàn không kịp chờ đợi đọc lấy, cơ hồ ngay cả một phút đồng hồ cũng chờ không được. Thế là trong hiệu sách, phía ngoài trên đường phố, khắp nơi đều là người ngồi chồm hổm trên mặt đất đọc sách. Sau đó rất nhanh liền say mê đến trong đó, hoàn toàn như si như say. Trời ạ, viết quá tốt rồi, quá đẹp. Nguyên bản rất nhiều người còn lo lắng Ngao Minh sách thứ 5 này chất lượng sẽ hạ xuống. Nói cho đúng không phải hạ xuống, mà là không có tiến bộ cực lớn. Bởi vì lẫn lộn quá phát hỏa, cho nên vạn chúng đối với quyển sách này chờ mong cao tới cực điểm. Nhưng là Ngao Minh quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Thật sự là quá xuất sắc, mặc kệ là bình thường từ ngữ hay là bên trong thi từ, đều so trước đó cao một bậc thang không thôi. Quá xuất sắc, có ít người thậm chí đọc lên nước mắt, bởi vì là tải quá cảm động. Quả nhiên, người có thể chiến thắng Ngao Minh công tử chỉ có chính hắn. Ngao Minh công tử, tuyệt đối Giang Châu đệ nhất tài tử a. Còn có ai? Còn có ai? 50000 quyển sách này hạ xuống đi đằng sau, chính là ngắn ngủi yên tĩnh kỳ, bởi vì 50000 người này muốn lẳng lặng xem sách đâu. Như vậy những người khác đâu? Phi thường thật có lỗi. Kỳ thật Giang Châu phủ dư luận quyền liền nắm giữ tại 50000 người này trong tay. Thậm chí còn xa xa không đến 50000, chờ xem hết lời bạt, trong Giang Châu thành sẽ xuất hiện vô số văn học salon. Đương nhiên, thế giới này còn không có cái từ ngữ này, nhưng không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Trong từng cái cao cấp trà lâu, trong thanh lâu, hào môn quý tộc trong phủ đệ, dựa theo riêng phần mình vòng tròn, liền sẽ tạo thành từng bước tụ hội, bắt đầu đàm luận quyển sách này, mà cao cấp nhất tụ hội, không hề nghi ngờ chính là tại Ngụy Quốc Công trong phủ. Sau 2 canh giờ, rốt cục người đầu tiên xem hết, hắn chính là Thương Lãng Hành tỉnh đề học ngự sử đại nhân. Đây là một cái gì chức quan đâu? Tại trong toàn bộ hành tỉnh, hắn là phụ trách khoa cử cùng giáo dục thứ nhất quan lớn. Trong lành nghề tỉnh xếp hạng 5 vị trí đầu, cũng có thể xưng là đề đốc học chính. Tóm lại, đây là một đại nhân vật. Bình luận của hắn quan điểm là, xem hết quyển sách này đằng sau, trong vòng 3 năm, không muốn lại nhìn bất luận cái gì thoại bản. Đánh giá này siêu cấp cao. Nói đúng là xem hết quyển sách này về sau, lại nhìn mặt khác sách đã hoàn toàn không có mùi vị. Không sai biệt lắm chính là cùng loại Kim Dung đại sư đem võ hiệp cho viết chết loại hình quan điểm. Bởi vì ngươi lại viết cũng không có khả năng đạt tới đại sư tiêu chuẩn. Có đề học ngự sử phát ra tiếng đằng sau, tiếp xuống khen ngợi, thật như là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Các phương đại nhân vật nhào nhào phát biểu quan điểm của mình, thuần một sắc khen ngợi, mà bên trong có một người thanh âm liền lộ ra nhất là vang dội. Đó chính là ngự sử đại phu trước Ninh Bất Khí, bởi vì 20 mấy ngày trước, hắn xem như đứng tại Ngao Ngọc phía bên kia, đứng tại Ngao Đình mặt đối lập, mà hắn xem hết Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, sách thứ 5 đằng sau. Thở dài nói, xem hết cuốn sách này, ta cũng không nhịn được ngứa tay. Đây cũng là cực cao khen. Xem hết sách của ngươi, ta đều muốn viết sách. Tràn đầy biểu đạt cùng sáng tác xúc động, còn chưa đủ nghiêu bức sao? Mà từng cái thanh lâu, trà lâu, quý tộc trong phủ đệ salon tụ hội, càng là điên cuồng khích lệ, cực điểm lời tán dương. Toàn bộ Giang Châu phủ, cơ hồ mỗi một cái giới văn hóa đại nhân vật đều muốn đứng ra phát ra tiếng, bởi vì ngươi cũng không thể không phát ra tiếng. Nếu như ngươi không phát âm thanh, không khích lệ mà nói, người ta liền biết nói. ngươi đố kỵ hiền năng a. Nếu như lớn tuổi danh sĩ không phát âm thanh mà nói, người ta liền biết nói, ngươi già mà không kính, lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép hậu sinh vãn bối lực lượng mới xuất hiện. Tóm lại, toàn bộ Giang Châu tất cả danh lưu, tất cả tài tử, tất cả hoa khôi, tất cả người tự nhận là có mặt mũi, đều muốn ra mặt khích lệ, có thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, có thổi phồng đến mức thu liễm một chút, mà ở trong đó, khẳng định không thể bớt một cái đại sư, đó chính là Thiên Nhất Thư Viện Sơn Trưởng Trúc Lan Thiên Đại Nhân. Có người đi hỏi hắn nói, Trúc Đại Nhân, ngài nhìn qua Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, sao? Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, nhìn qua, lại có người hỏi, ngài cảm thấy thế nào? Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, ta cảm thấy rất không tệ, rất không tệ, đây đã là rất cao khen, nhưng là Ngao Minh fan hâm mộ vẫn là vô cùng không hài lòng. Ngao Minh công tử quyển sách này nào chỉ là rất không tệ. Quả thực là hiếm có kinh điển a, đọc chi 3 tháng không biết vị thịt a, ngươi cũng chỉ là đánh giá rằng không tệ. Trúc Lan Thiên Đại Nhân, ngươi lòng dạ này có thể không đủ rộng lớn a. Sau đó rất nhiều người liền cẩn thận từng ly từng tí nói. Năm đó Trúc Lan Thiên Đại Nhân chính là bị Lâm Đại Nhân đoạt vị trí, thậm chí đề tiền chí sĩ, mà bây giờ vị này Lâm Đại Nhân đã là nội các tể tướng thứ 3, chính là Ngao Minh công tử lão sư. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế a. Ngày 30 tháng 3, một ngày này hoàn toàn là thuộc về Ngao Minh. Hôm nay toàn bộ Giang Châu tất cả phong quang đều bị hắn chiếm cứ. Tất cả mọi người bị tôn lên ảm đạm vô quang. Ngày mai liền muốn ra Nguyệt Đán Bình kết quả. Kết quả này đương nhiên là tuyệt đối bảo mật. Chỉ có mỗi tháng mùng 1 mới có thể công bố. Nhưng là đã triệt để không có bất ngờ. Bởi vì Nguyệt Đán Bình cái nào đó thành viên đại lão đọc xong Ngọc Thành Ký, sách thứ 5 đằng sau, nửa đùa nửa thật nói một câu. Ngày mai Nguyệt Đán Bình không có người nhìn. Bởi vì thật không có có huyền niệm. Thế là tất cả mọi người biết. Ngày mai Nguyệt Đán Bình, Ngao Minh, Ngọc Thành Ký tuyệt đối là hạng nhất. Mà lúc này, Ngao Minh thương thế đã khỏi hẳn, nhưng là vẫn như cũ nằm ở trên giường. Bởi vì hắn cần biểu hiện được thương thế rất nặng, mà lại huy hoàng thời điểm, phải khiêm tốn một chút. Bất quá, người phía dưới vẫn là đem Giang Châu phủ rầm rộ 1 năm 1 mười hồi báo cho hắn nghe. Cứ việc đã sớm biết là kết quả này, nhưng chân chính đây hết thảy phát sinh thời điểm, hay là để người mê say a, có một loại uống say cảm giác, như cùng ở tận tiên cảnh, lâng lâng cảm giác. Về phần Ngao Ngọc, vậy thật là trên đất sâu kiến, từ trên trời tiên cảnh xem tiếp đi, ngay cả nửa điểm bóng dáng đều nhìn không đến, chân chính cách biệt một trời, một cái tại trên mặt đất bò, một cái bay trên trời. Ngao Ngọc cố nhiên không nhìn thấy Ngao Minh bóng lưng, mà trên bầu trời bay Ngao Minh, trong tầm mắt cũng sẽ không có Ngao Ngọc tồn tại, làm Ngao Minh vị hôn thê đoàn oanh oanh, thay thế hắn thu hoạch tất cả khen ngợi, cũng thu hoạch tất cả khuê mật hâm mộ, chân chính giống như vinh yên a. Mặc dù hắn là công tước phủ thiên kim, nhưng là lấy chồng cũng chia đủ loại khác biệt, gả cho hoàng đế, gả cho thái tử đương nhiên là cấp cao nhất hôn sự. Nhưng là vậy quá khó khăn. Huống hồ mấy vị có thể trở thành thái tử hoàng tử niên kỷ cũng không nhỏ. Mười mấy năm trước liền đính hôn chuyện. Hào môn thiên kim sớm đã không còn cơ hội gả cho phổ thông hoàng tử. Tương lai có lẽ sẽ sắc phong thân vương, đạt được một cái vương phi xưng hào. Nhưng là phần lớn thân vương đều không có cái gì quyền lợi. Kỳ thật cũng không có bao lớn ý tứ. Cho nên tốt nhất vị hôn phu là cái gì? Xuất thân cao quý, nắm giữ đại quyền. Xuất thân cao quý, chính là giữa quý tộc thông gia. Nhưng là rất nhiều đỉnh cấp huân quý đã mất đi lòng tiến thủ. trong nhà an hưởng giàu sang, bao quát những thế tử sắp kế thừa tước vị kia, nằm hưởng thụ là được, nào có phấn đấu động lực, mà nắm quyền lực đều là ai? Chính là những văn thần, người đi khoa cử chi lộ kia, địa vị cực cao những người kia, nhưng những người này đại bộ phận là sĩ phu gia tộc, không phải quý tộc, coi như cao trung một giáp tiến sĩ, tương lai còn không rõ ràng lắm, bởi vì đỉnh cấp quyền thần vị trí liền mấy cái kia. Không biết sẽ có bao nhiêu người gãy kích, nhưng Ngao Minh liền không giống với lúc trước a. Tương lai sẽ kế thừa Nộ Lãng hầu tước, tiếp theo khoa thi hội, nhất định sẽ cao trung một giáp tiến sĩ. Sau lưng của hắn có ba cái núi dựa cường đại, là nhất định phải nhập các bái tướng, lại có tước vị, lại có quyền lực, lại có thanh danh, lại có tài hoa, lại có tướng mạo, thật sự là nhất đẳng lang quân. Khó trách Giang Châu những thiên kim quý tộc kia con mắt đều muốn đố kỵ đến mất rồi. Đoàn oanh oanh trên tụ hội, toàn bộ đều là Giang Châu đỉnh cấp nhà huân quý tiểu thư, bá tước gia tiểu thư, chỉ có thể ngồi tại trên cạnh góc. Đông đảo quý tộc trong lòng cứ việc đố kỵ đến bốc lên nước chua, nhưng còn không phải không lên tiếng thổi phồng. Từ nay về sau, Ngao Minh công tử vị trí đệ nhất tài tử này, ai cũng dung chuyển không được nữa. Đúng vậy a, hắn tên thiên tài này bóng ma sẽ bao phủ Giang Châu rất nhiều năm, đại khái phải chờ tới ngày mai thi hội thi điện đằng sau. Hắn thi đậu một giáp tiến sĩ, sau đó vào triều làm quan, Giang Châu đông đảo tài tử liền có thể buông lỏng một hơi, mới có cơ hội ra mặt. Đúng rồi, Ngao Ngọc cái kia tôm tép nhãi nhép, Thạch Đầu Ký, đâu? Hắn không phải danh xưng quyển sách này viết khá hơn sao? Không phải danh xưng muốn tiêu diệt Ngao Minh công tử, Ngọc Thành Ký, sao? Lập tức, ở đây thiên kim quý tộc nhao nhao che cái mũi nói. Không cần sách hắn, không cần sách a, miễn cho ô uế lỗ tai. Dạng này hạ đẳng ti tiện chi đồ, danh tự đều không cần nhắc lên. Ngao Minh công tử như là trên trời trích tiên đồng dạng, đem hai người danh tự đặt chung một chỗ nói đơn giản chính là lớn lao sỉ nhục. Đúng vậy a, đúng a, bực này tôm tép nhãi nhép, căn bản không có tư cách kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị trí. Không xứng trở thành huân quý, nếu như người như hắn trở thành xuống một đời Nộ Lãng hầu, mới là đế quốc sỉ nhục lớn lao. Đúng vậy a, Ngao Ngọc cái kia tôm tép nhãi nhép, Thạch Đầu Ký, đâu? Tất cả mọi người đang nghi ngờ, người không phải danh xưng muốn cùng Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, cùng một chỗ phát hành sao? Làm sao bây giờ còn không có có bóng dáng sao? Là biết căn bản không có khả năng hơn được, không muốn tự rước lấy nhục sao? Nhưng là người Ngao Ngọc cũng không giống là người có tự biết rõ như vậy a. Thật có tự mình hiểu lấy, lúc trước liền không nên sách vụ cá cược này a. Thế là rất nhiều người nhao nhao nói, Ngao Ngọc e sợ chiến, muốn bội ước, không dám ứng chiến, coi như hắn ngốc, nhưng là mẫu thân hắn không ngốc a, đương nhiên sẽ không thật cùng Ngao Minh so a. Ngao Ngọc đang giả chết đâu? Hắn viết những món kia là mặt hàng gì? Chúng ta không biết, cha mẹ của hắn có thể không biết sao? Cho Ngao Minh công tử sách giày đều không đủ a, làm sao có thể phóng xuất bêu xấu a? Mà trước đó không gì sánh được nhảy thoát Ngao Ngọc, phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại, thật liền phảng phất giả chết đồng dạng. Hắn, Thạch Đầu Ký, cũng không có thấy, bản thân hắn cũng không có tại phát ra tiếng. Địch nhân bên kia lập tức tổ chức nhân thủ, khắp nơi tuyên dương, Ngao Ngọc một phương muốn bội ước. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn tổ chức đám người đi phủ kín Nộ Lãng hầu tước phủ. Cùng ngày, có mấy ngàn người vây quanh ở Ngụy Quốc công phủ trước mặt. Đó là bởi vì có điểm nóng, bởi vì Ngao Minh bị ám sát, mà lần này vây ở Nộ Lãng hầu tước phủ trước mặt, liền đơn thuần vô nghĩa, coi như Ngao Ngọc bội ước, Ngao Ngọc giả chết, cũng không tới phiên Vô Tri dân chúng lòng đầy căm phẫn a. Không có khả năng có thời gian rỗi đến vây công Nộ Lãng hầu tước phủ. Chính là có người muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Ngao Ngọc, sách của ngươi đâu? Ngươi, Thạch Đầu Ký. Ngao Ngọc, ngươi không phải muốn danh xưng tiêu diệt Ngao Minh sao? Ngươi không phải muốn đem hắn đè xuống đất ma sát sao? Ngao Ngọc, ngươi không phải muốn cưới Đoàn Oanh Oanh sao? Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phế vật a, nói chuyện như là đánh giấm đồng dạng. Ngao Ngọc a, ngươi cái miệng đó còn không bằng ta lỗ đít a. Tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc, tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc, ngươi con cóc này còn muốn ăn Đoàn Oanh Oanh tiểu thư thịt thiên nga này, ngươi cũng không soi gương nhìn xem, ngươi điểm nào so ra mà vượt Ngao Minh công tử a? Liền ngươi phế vật này sẽ còn viết sách, còn muốn viết ra so Ngao Minh công tử Ngọc Thành Ký tốt hơn sách. Ta nhổ vào a, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ a. Ngao Ngọc, ngươi Thạch Đầu Ký không nói so Ngọc Thành Ký tốt hơn, dù là có một nửa tốt, ta liền đem cả quyển sách ăn hết. Nói đùa, đừng nói một nửa tốt, cho dù có Ngọc Thành Ký 1/10 tốt, ta liền thân thể trần truồng vây quanh Giang Châu chạy một vòng. Sau đó mấy trăm hơn ngàn người phát ra hư thanh, tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc, tôm tép nhãi nhép Ngao Bảo Ngọc. Mà liền tại lúc này, Nộ Lãng hầu tước phủ đại môn rộng mở, sau đó một cỗ lại một cỗ xe lớn xuất phủ, trên mỗi một chiếc xe lớn trông đến tràn đầy đều là sách. Thạch Đầu Ký, đám người có ồn ào lên. Ngao Ngọc, người thật đúng là không sợ chết a, người thật đúng là không biết xấu hổ a, người thật đúng là dám đem sách lấy ra bán a, người sợ sệt không đủ mất mặt xấu hổ sao? Người viết cái gì sách? Chúng ta đều đã nghe nói, siêu cấp đại độc thảo, diễm tục cực kỳ rác rưởi. Ngao Minh công tử Ngọc Thành Ký viết tốt như vậy, ngươi lại còn dám lấy trứng chọi với đá, ngươi thật sự là không có chút nào sợ xấu a. Sau đó mấy trăm hơn ngàn người đi theo Nộ Lãng hầu tước phủ đội xe cùng một chỗ hướng phía từng cái hiệu sách mà đi, dòng dã mấy vạn bản Thạch Đầu Ký một chồng đặt ở trên các đại hiệu sách bán. Đương nhiên những hiệu sách này cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ Thạch Đầu Ký viết lại nát, nhưng là chủ đề tính hay là rất mạnh, cho dù là vì nhìn đến tột cùng có bao nhiêu nát, cũng có rất nhiều người sẽ mua. Quả nhiên, Vân Trung Hạc, Thạch Đầu Ký vừa mới dọn lên hiệu sách quầy hàng, lập tức liền duỗi tới rất nhiều hai tay. Đương nhiên, tiêu thụ này là xa xa không bằng Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, sách thứ 5 nóng này. Thậm chí chênh lệch rất xa, nhưng là cũng tuyệt đối coi là dễ bán. Rất nhiều người vừa mới xem hết Ngọc Thành Ký sách thứ 5 đằng sau, lập tức liền đến mua Thạch Đầu Ký. Bọn hắn chính là muốn nhìn một chút một quyển sách đến tột cùng sẽ nát tới trình độ nào. Thậm chí rất nhiều người tự giễu nói, vừa mới ăn xong sơn chân hải vị, liền đến ăn một bữa thức ăn cho heo cũng rất độc đáo. Không hề nghi ngờ, Ngao Minh sách chính là sơn chân hải vị, Ngao Ngọc sách chính là thức ăn cho heo. Tiếp lấy bên cạnh liền có người tiếp một câu, đó là thức ăn cho heo sao? Đó là phân ăn. Thức ăn cho heo khẽ cắn môi, còn có thể nuốt xuống. Phân người có thể nuốt xuống sao? Sẽ dán lên người yết hầu. Bên cạnh lại có người tiếp một câu, chỉ sợ không chỉ là phân, mấu chốt trong phân này còn có độc a. Thảo, huynh đài ngươi quá mức a. Hơn nữa còn có một bộ phận lớn người, chính là nghe nói Ngao Ngọc, Thạch Đầu Ký là đại độc thảo, mà lên là loại đại độc thảo siêu cấp thấp kém, siêu cấp diễm tục kia, cho nên không kịp chờ đợi muốn mua lại. Hơn nữa còn muốn một người trốn ở trong phòng, đóng lại tất cả cửa sổ cùng cửa, chuẩn bị kỹ càng giấy vệ sinh mới có thể nhìn cái chủng loại kia. Mua sách đằng sau, bọn này thư sinh liền một mặt ghét bỏ, hai đầu ngón tay kẹp lên trang sách, thoáng lật ra, mà lại con mắt cũng khoảng cách đến xa xa, phảng phất cách gần đó một chút liền sẽ trúng độc đồng dạng. Một mặt xem thường kia, một mặt ghét bỏ kia, ta muốn nhìn xem, đến tột cùng nát đến trình độ nào, ác thụ đến trình độ nào. Kết quả, nhìn một chút, hắn hơi có chút ngây người, không khỏi đem sách cầm được tới gần một chút. Hắn có chút mộng, thậm chí ngẩng đầu lên nhìn trái phải một cái, bởi vì tên thư sinh này giám thưởng trình độ còn chưa đủ cao. Lập tức còn rất khó minh xác phán đoán, nhưng là chỉ nhìn trước vài trang, giống như không nát a, ẩn ẩn còn cảm thấy rất tốt cảm giác. Rất nhanh, hắn cùng sát vách tú tài trực tiếp liền đối mặt con mắt, trao đổi nội tâm kinh ngạc. Mà liền tại lúc này, bên cạnh có một cái vô lại trực tiếp chửi ầm lên, dựa vào cái gì lạn thư a, quỷ nhìn hiểu a, viết thứ đồ gì a. Tên vô lại này chính là hướng về phía siêu cấp diễm tục, siêu cấp thấp kém tới, ta cái này mẹ hắn đều lật ra mấy chục trang, từ đâu tới thấp kém, ta đều chuẩn bị trở về nhà cởi quần xuống, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Nhưng là ở đây mấy cái tú tài, lẳng lặng im ắng, trực tiếp về nhà tinh tế nhìn, bởi vì thực sự có chút làm không cho phép. Giang Châu thành địa linh nhân kiệt, danh sĩ đông đảo, phổ thông các tú tài giám thưởng trình độ không cao, nhưng có là giám thưởng trình độ cao. Bọn hắn xem hết thạch đầu ký phía trước mấy chục trang về sau, cả người lập tức rơi vào trầm mặc, nhất là cái thứ nhất phát ra tiếng đại lão, đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đại nhân. Nói thật, hắn sở dĩ cái thứ nhất phát ra tiếng, không phải là bởi vì bị thu mua, cũng không phải hắn muốn nịnh bợ Lâm tướng, mà là hắn người này tính tình ngay thẳng, nhất là yêu thích nhìn thoại bản, chân chính là nóng lòng không đợi được a, mà lại ngao minh đúng là viết tốt. Hắn sau khi xem xong vỗ án tán dương, cho nên mới cái thứ nhất phát ra tiếng nói. Nhìn ngao minh, Ngọc Thành ký đằng sau, trong vòng 3 năm đều không muốn xem thoại bản. Hắn sở dĩ mua thạch đầu ký đến xem, cũng là muốn nhìn xem đến tột cùng có thể nát đến mức nào. Kết quả, xem hết mấy chục trang về sau, hắn triệt để không nói gì. Hắn hối hận, hôm nay thật không nên cái thứ nhất phát ra tiếng khích lệ Ngọc Thành ký. Nhưng là hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Một mực đọc, dòng giã đọc hơn 4 giờ. Rốt cục lần thứ nhất thô sơ giản lược xem xong thạch đầu ký, sách thứ nhất. Lúc này, đều nhanh muốn trời tối, nhưng là hắn vẫn không có đốt đèn, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Phu nhân tới hỏi, thế nào, lão gia? Đề học ngự sử đại nhân do dự một hồi lâu, sau đó đi ra ngoài. Quả nhiên, học chính nha môn bên ngoài đã đứng mấy trăm thư sinh, toàn bộ đều là tú tài trở lên, còn có một số cử nhân. Những người này cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất xem hết thạch đầu ký, nội tâm cảm thấy rất tốt, nhưng là lại không dám tùy tiện mở miệng lên tiếng. Hôm nay liên quan tới Ngọc Thành ký đánh giá, đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đại nhân là cái thứ nhất phát ra tiếng khích lệ, cho nên tất cả mọi người nắm giữ đến học chính nha môn trước mặt, lại một lần nữa chờ đợi Trương Kỳ Chính đại nhân công khai tỏ thái độ. Kỳ thật, lúc này toàn bộ Giang Châu phủ đã có rất nhiều người đều lần thứ nhất nhanh chóng xem hết thạch đầu ký, sau đó toàn bộ đều rơi vào trầm mặc. Tất cả người giám thưởng trình độ cao đều có thể nhìn ra, hai quyển tác phẩm căn bản cũng không phải là trên một cái cấp bậc. Cho dù là người tú tài trở lên học vấn, cũng đại khái có thể nhìn ra được thạch đầu ký nghệ thuật tiêu chuẩn vượt qua Ngọc Thành ký. nhưng lại vẫn không có người chủ động cái thứ nhất phát ra tiếng. Bởi vì loại phát ra tiếng này liền đại biểu cho xếp hàng. Ngao Ngọc phía sau là Nộ Lãng Hầu. Người này mặc dù là phiêu kỵ đại tướng quân, nhưng là làm người quái gở, không kết bè kết cánh. Người nịnh bợ hắn không có cái gì chỗ tốt. Người đắc tội hắn cũng chưa chắc có cái gì chỗ xấu. Nhưng là Ngao Minh đứng phía sau thế nhưng là Ngụy Quốc công phủ. Còn có Lâm tướng, cành lá đan chen khó gỡ, là một cái cự đại tập đoàn lợi ích. Người dám nói Ngao Ngọc thạch đầu ký càng tốt hơn. Đó chính là đứng tại quyền lực này tập đoàn mặt đối lập. Cho nên toàn bộ Giang Châu lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người chờ lấy người đầu tiên lên tiếng. Đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đại nhân. Nhìn qua học chính nha môn bên ngoài mấy trăm danh thư sinh. Chư vị học sinh, ta biết các ngươi đang chờ đợi cái gì. Ta cũng biết các ngươi muốn nói cái gì. Đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đại nhân chậm rãi nói. Buổi sáng hôm nay, ta xem như cái thứ nhất phát ra tiếng cao cấp quan viên. Ta khích lệ Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, nói sau khi xem xong. Trong vòng 3 năm đều không muốn lại nhìn thoại bản. Những lời này là thật lòng. Cho tới bây giờ, ta đều kiên trì cho là Ngọc Thành Ký, sách thứ 5 trình độ cực cao. Dù là đặt ở trong vòng mấy chục năm phóng nhãn toàn bộ Giang Châu, đây đều là siêu quần bạt tụy tác phẩm. Ngọc Thành Ký, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Nhưng là, đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đại nhân nói, ta xem xong, thạch đầu ký, đằng sau, hình dung như thế nào đâu? Ta không biết nên nói như thế nào a. Ta cần tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta nhìn thấy không phải một cái cố sự, mà là một cái cấp sử thi bức tranh. Ta phảng phất thấy được một cái hoàn toàn chân thật thế giới. Ngọc Thành Ký, thấy ta vỗ án tán. Dương, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng là ta nhìn thời điểm, ta nội tâm biết rõ, đây là một cái cố sự, mà xem hết, thạch đầu ký, đằng sau ta biết. Đây là một đoạn nhân sinh, không, đây là vô số đoạn nhân sinh, đây là một cái vương triều bánh bột mì, đây là vô số sinh mệnh nhảy vọt, nó đánh thẳng vào linh hồn của ta, nó thiêu nướng ta mỗi một cây lông tơ, một số thời khắc, ta thấy lạnh cả người, một số thời khắc, ta thấy mồ hôi lạnh liên tiếp. Cho nên, người muốn hỏi ta, Ngọc Thành Ký, cùng thạch đầu ký, bản nào tốt hơn? Vậy ta chỉ có thể nói, cái này, không phải một cấp bậc đồ vật. Cũng đừng có đặt chung một chỗ so sánh. Đề học ngự sử Trương Kỳ Chính dơ lên, thạch đầu ký. Lớn tiếng nói, đây là kinh điển, đây là có thể lưu truyền trăm năm kinh điển. Thốt ra lời này xong, lập tức phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động, bởi vì Trương Kỳ Chính đại nhân nói ra bọn hắn muốn nói mà không dám nói. Thậm chí nói ra bọn hắn không có nghĩ tới nói. Đề học ngự sử Trương đại nhân, làm Thương Lãng hành tỉnh học quan lãnh tụ, quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn kiên trì chính mình hành vi thường ngày. Sau khi nói xong, Trương Kỳ Chính đại nhân chắp tay, liền về tới trong nha môn, mà trụ sở của hắn cũng liền tại nha môn hậu viện, trở lại chỗ ở đằng sau. Hắn vẫn không có đốt đèn, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích. Đây là thế nào? Thê tử hỏi. Trương Kỳ Chính nói, bạn gia, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn rời khỏi Giang Châu. Lão thê tí nhất kinh ngạc nói, không đến mức a. Trương Kỳ Chính nói, làm sao không đến mức? Ta xem như thứ nhất xếp hàng, người thứ nhất tỏ thái độ. Lâm tướng là tuyệt đối không cho phép ta lại ở lại tại trên vị trí này. Lão thê con nói, vậy hắn sẽ không hại ngươi đi. Trương Kỳ Chính nói, vậy không đến mức, cũng không đến được biếm quan tình trạng, nhưng là chuyển đến một cái vắng vẻ vị trí. Đảm nhiệm một cái có chức không có quyền nhàn quan là nhất định. Tiếp theo, Trương Kỳ Chính lại nói, đương nhiên, cũng không nhất định, Lâm tướng người này quá lợi hại. Năm đó Trúc Lan Thiên đại nhân là thế nào bị hắn đuổi ra triều đình? Thật sự là rõ mồn một trước mắt a. Nhưng ta nói tóm lại là liêm khiết thanh bạch. Hắn có thể đuổi đi ta, nhưng cũng không thể phế đi ta đi. Hắn nội các tể tướng thứ ba này, cũng không thể như thế ương ngạnh bá đạo đi. Lão thê con nói, vậy ngươi vừa rồi tại sao muốn ra ngoài a? Ngươi rõ ràng có thể trốn đi. Không phát âm thanh, Trương Kỳ Chính nói, bởi vì tất cả mọi người chờ lấy ta cái thứ nhất phát ra tiếng a. Nếu như ta không phát âm thanh mà nói, thậm chí ta không cái thứ nhất phát ra tiếng mà nói, vậy ta đây một thân ngông nghênh liền xong rồi. Tất cả mọi người sẽ cho rằng ta leo lên quyền quý. Xương cốt mềm, đầu gối mềm, lúc kia ta mới là thật thật xong. Cả đời này kinh doanh thanh danh cũng xong rồi. Chúng ta người đọc sách, cả đời này coi trọng không phải liền là một cái thanh danh sao? Những huân quý, những hào môn quý tộc kia có thể tùy hứng, chúng ta không thể. Trương Kỳ Chính đại nhân lão thê không khỏi xóa đi nước mắt nói. Ai, ta thật thật thích Giang Châu, làm sao lại muốn rời khỏi đâu? Không đến mức a, nhưng là nói tới nói lui, nàng vẫn là đi thu dọn đồ đạc, mà đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đã bắt đầu viết đơn xin từ chức, bởi vì chủ động chào từ giã mà nói, còn có một số cơ hội. Quả nhiên, đề học ngự sử Trương Kỳ Chính đại nhân cái thứ nhất phát ra tiếng sau, toàn bộ Giang Châu dư luận triệt để liền nổ. Tất cả đại nhân vật, tất cả danh sĩ, nhao nhao lên tiếng, mà lại hoàn toàn là tranh nhau chen lấn. Trước nay chưa có dày đặc phát ra tiếng, để bọn hắn cái thứ nhất lên tiếng. Bọn hắn sẽ không, bởi vì sẽ đắc tội Lâm tướng. Nhưng là Trương Kỳ Chính cái thứ nhất phát ra tiếng đằng sau, bọn hắn liền muốn tại trong thời gian nhanh nhất phát ra tiếng. Bởi vì lúc này không phát âm thanh mà nói, vậy liền thân bại danh liệt. Ngươi ngông nghênh đâu? Ánh mắt của ngươi đâu? Mà lại đến lúc đó Lâm tướng coi như trách cứ, cũng pháp không trách chúng a. Chỉ có thể đi làm Trương Kỳ Chính một người a. Hắn cái thứ nhất phát ra tiếng, mà cái thứ hai phát ra tiếng, tối thiểu có 100 người, mà lại những danh lưu này phát ra tới thanh âm, cũng cơ hồ hoàn toàn là nhất trí. Đây không phải thoại bản, đây không phải cố sự, mà là nhân sinh. Đây là một cái giả lập vương triều, đây là một cái giả lập lịch sử, nhưng là mỗi người đều phảng phất có thể trong sách tìm tới chính mình. Mà một khi tìm tới chính mình, liền như là soi gương một dạng, lông tơ nổ lên, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, nguyên lai ta cũng trong sách, ta lại là dạng này chính mình. Mà lại, tất cả danh sĩ đại lão trong khích lệ, gần như không đàm luận Ngọc Thành Ký, bởi vì tất cả mọi người cũng đều cho là hai bộ này tác phẩm căn bản không phải một cái tiêu chuẩn, không phải một cấp bậc. Sáng sớm, liên quan tới Ngọc Thành Ký, khích lệ cùng giám thưởng, mấy ngàn người, mấy vạn người đồng thời lên tiếng, phảng phất là một cái a miêu a cầu. Chỉ cần biết chữ, đừng quản ngươi là thanh lâu cô nương hay là ven đường thầy bói, đều có thể tiến hành bình luận cùng khích lệ. Mà liên quan tới Thạch Đầu Ký, chỉ có mấy trăm người phát ra tiếng, chỉ có mấy trăm người dám đánh giá. Cử nhân trở xuống, toàn bộ im miệng, người nhà liền không đủ tư cách giám thưởng. Cử nhân tiêu chuẩn, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, miễn cho mất mặt. Tiến sĩ trở lên mới có bình luận cùng giám thưởng tư cách. Những người còn lại, toàn bộ các ngươi quỳ trên mặt đất đọc sách là đủ rồi. Bực này thiên cổ kỳ văn, không phải là các ngươi những người không liên quan này các loại có thể bình luận. Nhìn hiểu cũng không tệ rồi. Về phần hai quyển sách ai cao ai thấp, mặc dù không có người nói ra miệng, nhưng là cũng sớm đã có đáp án. Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, bị Vân Trung Hạc, Thạch Đầu Ký miểu sát trở thành cặn bã. Thậm chí ngay cả cặn bã đều không thừa. bởi vì không có một cái nào đại lão đem hai quyển sách đánh đồng. Hoặc là nói đến càng thêm cay nghiệt một chút, Ngọc Thành ký, ngay cả cho Thạch Đầu ký, sách dày tư cách đều không có. Nộ Lãng Hầu Tước Phủ Ngao Ngọc, chân chính một sách thành thần. Những đại lão này phát ra tiếng đằng sau, lập tức yên lặng, về đến trong nhà quan sát, nhưng là vô số thư sinh, vô số người không có phận sự nhưng bất tất xếp hàng. Thậm chí đều không có xếp hàng tư cách, nhưng bọn hắn có xem náo nhiệt tư cách, hơn nữa nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thế là, vài trăm người hơn nghìn người, lại một lần nữa tuôn hướng Ngụy Quốc công phủ. Đám người này quá xấu rồi a. Bọn hắn liền muốn nhìn xem Ngụy Quốc công là phản ứng gì, Ngao Minh là phản ứng gì, Đoàn Oanh Oanh lại là cái gì phản ứng. Còn có chút người nắm giữ đến Nguyệt Đán Bình sân nhỏ trước mặt. Bởi vì ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 4, Nguyệt Đán Bình kết quả là muốn đi ra. Đây mới là quyết định hai quyển sách thắng bại mang tính then chốt chỉ tiêu. Chú thích: hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15.000. Hướng các ân công bái cầu nguyệt phiếu, bái cầu ủng hộ, có thể cho ta không? Bánh ngọt cho mọi người cúi đầu dập đầu. Tạ ơn ngài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.